Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 319, tức chết ta. Góc truyện audio.com. Những nhân sĩ võ lâm trên đường đi, thấy Hoàng Việt mặc trang phục của phái võ đăng thì cũng có chút gạn hỏi. Không biết Hoàng Việt có phải Phương Nguyên hay không? Hoàng Việt cũng chỉ cười xòa cho qua. Lần này hẳn đại hội sẽ rất thú vị. Dĩ nhiên, khởi nguồn của thú vị chắc chắn là bắt nguồn từ hắn. Hoàng Việt cũng biết Dương Siêu Phong đã đột phá đến hậu thiên sơ kỳ cao giai. Dạo gần đây nghe nói người này cực kỳ phô trương, nghe đầu cũng đã tu luyện Cửu Dương Thần Công đến tầng thứ tư rồi. Về Cửu Dương Thần Công, Hoàng Việt cũng đã tu luyện xong tầng đầu tiên sau đợt hối đoái lần trước. Hắn tu luyện chỉ để cho vui, xem thử công pháp này có gì thú vị thôi. Chứ so với âm dương chân kinh thì nó lộ ra thấp kém hơn rất nhiều. Đúng thật là Hoàng Việt đã quá may mắn đi, rút thưởng siêu cấp được ngay vật phẩm cấp cao. Mà quả thật đúng là dạo gần đây Hoàng Việt không hề rút thưởng nữa à? Nói cách khác là kể từ khi rút thưởng được âm dương chân kinh thì hắn không hề rút thưởng nữa. Rút thưởng siêu cấp một lần cũng chỉ tiêu hao 10 tỷ tích phân. Xem ra trên đường đi, cũng nên thử rút thưởng vài lần xem sao. Nếu may mắn ra được vật phẩm cấp cao, cấp khá cao thì coi như kiếm bộn rồi. Còn rút thưởng thần cấp phía trên rút thưởng siêu cấp ư? Tiêu hao 1.000 tỷ tích phân lận đó, Hoàng Việt thật sự là vẫn có thể thử một lần được. Nhưng mà hắn đang để dành 10.000 tỷ tích phân mà. Hiện nay đã tích góp được gần 3.000 tỷ rồi. Hoàng Việt cũng không quá tự tin rằng lần nào mình cũng có vận khí tốt. Lỡ rút thưởng ra vật phẩm cấp thấp thì coi như hắn húp cháo mà ăn luôn à, mặc kệ. Liều, Hoàng Việt cắn răng, quyết định thử liều một lần, rút thưởng thần cấp, xem thử ra được gì hay ho. Dù sao 1.000 tỷ tích phân cũng không quá khó kiếm. Biết đâu hắn rút chúng vật phẩm cấp siêu cao thì sao? Ôi chà, vật phẩm cấp siêu cao của thần cấp, có khi được thứ nhu linh điền không gian thì chúng mánh a, hệ thống. Rút thưởng thần cấp một lần, Hoàng Việt yêu cầu, ký chủ có sử dụng ngôi sao hy vọng không? Không, Hoàng Việt cũng không có nhiều tích phân đến vậy. Đinh, rút thưởng bắt đầu, lập tức, Hoàng Việt nhìn thấy một đĩa quay trong đầu. Trong này có 7 ô cấp thấp, 5 ô cấp trung, 4 ô cấp khá cao. 3 ô cấp cao và 1 ô siêu cao xen kẽ lẫn nhau a, nói chung tỷ lệ đạt được vật phẩm cấp thấp cũng không nhiều lắm. Cố lên, vòng quay bắt đầu di chuyển, kim chỉ lần lượt lướt qua từng ô trong sự hồi hộp của Hoàng Việt. Dần dần, nó cũng chạy chậm lại, đĩa quay chuẩn bị cho ra kết quả. Đừng, nhìn thấy kim chỉ đang hướng lại gần kế bên 1 ô cấp thấp và 1 ô cấp khá cao. Nếu như không đủ lực thì sẽ là ô cấp thấp, còn nếu mạnh hơn chút xíu thì là ô khá cao a, phải biết chỉ cần là ô khá cao. Đó cũng là khá cao của thần cấp, rất có thể là bằng cấp siêu cao của siêu cấp đó à. Lên, lên, Hoàng Việt trong lòng thầm cổ vũ, nhanh lên, mạnh hơn chút nữa, yeah, ha ha ha ha, Hoàng Việt cười lớn, đúng là nó vượt qua được vạch, dừng lại ở ô khá cao rồi. Ha ha, đinh, ký chủ rút thưởng thần cấp được vật phẩm cấp khá cao bạch ngọc quả. Bạch ngọc quả, đây là gì vậy hệ thống? Vật phẩm cấp độ từ tiên thiên trở lên. Hệ thống vô pháp giải thích. Hệ thống vừa nói xong. Hoàng Việt mừng hết lớn. Lập tức lấy ra quả trái cây này. Đây là một quả trái cây có màu trắng bóc, trắng nõn như lòng trắng trứng gà. Có hình tròn, to bằng một quả thanh long. Hoàng Việt cũng không biết có độc không. Hơn nữa lại là quả cây của đẳng cấp tiên thiên. Lỡ dược lực quá cao ăn vào bạo thể mà chết thì sao nhỉ? Kệ, cắn thử một miếng, hắn lẩm bẩm, sau đó cắn một miếng nhỏ. Hẳn là không đến nỗi bạo thể mà chết chứ. Dù cho có độc mình cũng có thể đề kháng được phần nào à, ai ngờ đâu. Hoàng Việt vừa cắn vào, chỉ cảm thấy rằng nó ăn rất ngon. Chứ không hề cảm nhận được dược lực như thế nào mạnh. Đùa hắn sao, chẳng lẽ thứ trên cấp tiên thiên này là đồ ăn ưa thích của cường giả tiên thiên? Hay là món ăn ưa thích ở dị giới? Rất đắt đỏ, nên mới là hàng cấp cao. Móa, thế này là thế nào? Ta không tin, Hoàng Việt quyết định ăn hết quả bạch ngọc này. Kết quả ăn xong, cũng không cảm nhận được gì. Chết tiệt, Hoàng Việt cắn răng, nếu như có thể hỏi được hệ thống. Dù là tốn 1.000 tỷ tích phân hắn cũng phải hỏi bằng được công dụng của quả cây này là gì. Tuy là ăn ngon thật đấy, hắn chưa từng ăn loại quả nào ngon như vậy. Nhưng hắn cần ăn ngon làm gì chứ? Bây giờ hắn chỉ mong trở thành cường giả thôi a, tức chết ta. Hoàng Việt gào thét giữa núi rừng. May là xung quanh không có ai. Không là nhất định sẽ bị Hoàng Việt đánh cho một trận. Để phát tiết cơn tức này. Ai, thật là xui xẻo quá đi. Hoàng Việt quyết định dẹp ý tưởng rút thưởng ra sau đầu. Hừ, nhất định hắn phải tích góp đủ 10.000 tỷ tích phân. 1.000 tỷ tích phân của ta à, cứ thế mà mất đi như vậy sao? Hoàng Việt thật sự không cam lòng. 1.000 tỷ tích phân có thể rút thưởng siêu cấp DC 100 lần đó à, xui lắm thì cũng có thể ra được một ít vật phẩm cấp cao chứ. Hức hức, ném đau thương ra sau đầu. Hoàng Việt tiếp tục lên đường. Nhất định phải tìm những thiên tài của võ lâm Hà Giận mới được. Hừ, thôi kệ, dù sao không bạo thể mà chết. Quả này không có độc là được rồi. Hai, xem ra muốn đột phá tiên thiên không hề dễ dàng chút nào a. 2 ngày sau, Hoàng Việt cũng đã gần đến được phía đông của thiên đảo rồi. Hắn đã tiến vào địa phận của phái Côn Luân. Côn Luân ở thiên đảo cũng ở rất gần với Minh giáo a, hai môn phái chính tà nằm ở sát nhau. Nhưng Côn Luân cũng không phải là môn phái quá hiếu chiến. Nên nhường nhịn, nhẫn nhịn một chút vẫn là có thể an toàn sinh tồn. Hoàng Việt còn nhớ, hồi ở Sài Gòn, tên Phi Đen rất thích sử dụng võ công phái Côn Luân. Hai, hồi đó hắn vẫn còn là cảnh giới Minh Kính đây. Đối đầu với tên Phi Đen cũng khá chật vật. Phái Côn Luân này đòn tấn công cũng rất mạnh ngà, và cũng dùng kiếm. Thật sự thì trong giang hồ, rất ít người dùng đao. Các môn phái hầu hết đều dùng kiếm thuật cả. Những bộ đao pháp mạnh rất ít. Thậm chí đồ long đao trong phim ảnh cũng chỉ là món binh khí để giấu huyền cơ cùng với ỷ thiên kiếm mà thôi. Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đồ long, Hoàng Việt lẩm bẩm, đồ long đao trong hệ thống bán 500 tỷ tích phân. Hắn hối đoái ra há chẳng phải là trở thành võ lâm chí tôn rồi. Hắc hắc, nhưng Hoàng Việt cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Nếu dễ dàng trở thành võ lâm chí tôn như vậy chẳng phải từ lâu Tạ Tốn đã ngồi lên ngôi vị này rồi sao? Ha ha, này tiểu thiếu hiệp, đây là đi đại hội thiên tài sao? Hoàng Việt đang đi trên đường. Có một vài đệ tử trung niên của phái Côn Luân trên đường đi gạn hỏi. Ân, còn khoảng một tuần nữa thôi. Ta lần này là đại biểu phái võ đang. Thật à, thiếu hiệp là Phương Nguyên sao? À không, ta thay mặt Phương Nguyên sư huynh đi thi đấu. Cách chương.